Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Năm trôi qua, tình cảm của chúng ta vẫn rất tốt. Không phải sao? Đến với anh, em sẽ hạnh phúc. Anh có thể khẳng định điều đó. Hãy suy nghĩ lại đi em. Khắc Minh à, em chỉ có thể hạnh phúc khi được ở bên người mà em yêu thôi. Và người em đã, đang và sẽ yêu chỉ duy nhất một cái tên Thế Vũ. Nhìn thẳng vào mắt anh ấy, khuôn mặt cô lạnh lẽo, mang theo em một tia hối lỗi. Anh yêu em, anh phải làm gì? Anh có thể mất em được. Tình cảm của anh em hiểu rất rõ, nhưng em không thể tiếp nhận nó. Trái tim của em luôn cảm ơn anh vì điều đó, nhưng để yêu anh thì em thật sự là không làm được. Không phải vì anh không tốt, anh vô cùng tốt. Chỉ là tình yêu nó có lý lẽ riêng của nó. Em xin lỗi. Nói xong cô nhìn anh, ẩn sâu trong mắt anh là sự yếu đuối và tổn thương. Cô sợ mình sẽ khóc, quay mặt bước đi. Biết là vô tình, nhưng thà như vậy để anh thôi hy vọng. Để anh sẽ tìm được một con đường hạnh phúc thuộc về riêng mình. Khắc Minh nhìn Bảo Ly, anh nhíu mày, tim co quắp. Một cảm giác đi xuyên vào tim nhức nhối không thôi. Bảo Ly ngồi trên giường lòng trùng xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Khắc Minh và cô cuối cùng sẽ chỉ còn lại là niềm đau. Cô không muốn, thực sự là không muốn. Dù sao anh cũng là người thân duy nhất của cô tại Hà Nội. Không có anh, mẹ con cô sẽ không có được cuộc sống như là ngày hôm nay. Suy nghĩ mãi cũng không tìm ra được cách giải quyết thì điện thoại có tin nhắn. Em đang làm gì vậy? Anh nhớ em. Em cũng đang ngồi nhớ anh nè. Nhưng anh nhớ em nhiều hơn. Anh muốn được ôm em vào lòng. Tối nay gặp nhau anh nhé. Em có chuyện này cần nói. Chuyện gì mà quan trọng gấp vậy? Gặp bây giờ luôn nha. Anh mong lắm. Chỉ sợ em bận thôi. Ừ, vậy em qua anh. Để anh qua trước em. Em tự ti. Vậy nha. Bước vào phòng của con gái, Ruby dụi mắt nhìn mẹ cười hiền từ. Mẹ à, con gái ngủ ngoan không? Dạ có. Mẹ định đi đâu vậy à? Mẹ có việc phải ra bên ngoài. Mẹ à, mẹ đừng đi gặp chú kia nha. Mẹ với chú kia hay nhìn nhau. Có vẻ mẹ muốn sống cùng chú kia hơn là chú Minh có phải không? Trẻ con quan tâm tới chuyện đó là không tốt đâu. Con mà kệ, con chỉ muốn mẹ và chú Minh thôi. Hôm nay con bướng quá, mẹ dạy con ra sao? Cô hơi lớn tiếng quát con. Mẹ không thương con nữa, Ruby hét lên đầy ấm ức. Mẹ không thương con thì mẹ thương ai? Cô nhẹ giọng lại an ủi. Vậy mẹ không được đi. Con không thích chú Thế Vũ sao? Không. Mẹ nói con nghe, khi mình không thích người nào thì phải có lý do. Lý do là gì hả mẹ? Con nghĩ đến người đó là người xấu chẳng hạn. À, vậy theo con thì chú Vũ có phải là người xấu không? Dạ không ạ. Vậy con hãy cho chú ấy có một cơ hội tiếp xúc với con. Nhất định con sẽ quý, vì chú ấy rất tuyệt vời. Hơn chú Minh sao mẹ? Không phải là hơn hay là không, ai cũng tốt với hai mẹ con mình cả. Nên con hãy yêu thương cả hai người. Còn việc của con bây giờ là hãy tập trung ăn ngoan nè, ngủ ngoan nè, và học thật là giỏi nè. Mọi việc hãy để mẹ lo nha. Ruby sung sướng ôm lấy mẹ. Dạ, con yêu mẹ. Ừ, vậy thì mẹ đi được chưa? Mẹ sẽ về sớm với con nha. Mẹ về mua kẹo mút có được không ạ? Mẹ biết ngay con gái mẹ sẽ nói như vậy mà. Bảo Ly vẫy tay tạm biệt con rồi đi tới chỗ anh. Bước lên phòng anh, cô cầm bấm chuông mà gọi điện thoại. Em đi tới đâu rồi? Em bị lạc rồi. Em nói gì? Giờ em đang ở đâu? Em không biết nữa. Giữ máy điện thoại đừng tắt máy. Anh sẽ tới ngay, đừng sợ. Thế Vũ lo lắng ngay lập tức chạy ra cửa. Vừa mở cửa ra thì nhìn thấy bóng dáng ấy xuất hiện. Xin chào. Anh đứng im sau đó kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Cái đồ ngốc này, em có biết làm anh sợ muốn chết không? Đàn ông mà sợ thế, yếu thế cơ à? Cuộc đời này, anh chỉ sợ duy nhất một thứ, đó là sợ mất em thôi. Cô nở ra một nụ cười mãn nguyện, ôm anh chặt hơn. Sau khi kể cho Thế Vũ nghe tất cả mọi chuyện, cô khẽ ấp úng. Em không dám đối diện với anh ấy. Em không biết nên làm thế nào nữa. Vào lại Sài Gòn với anh, chúng ta sẽ cưới nhau và làm lại tất cả. Mắt cô khẽ rưng rưng. Anh muốn cưới em thật sao? Thật, rất thật. Rất rất rất thật. Bảo Ly bật cười trước câu nói hóm hình của anh, rồi ngại ngùng cất tiếng. Mặc dù em đã kết hôn một lần, nhưng em vẫn chưa một lần được mặc áo cưới. Vì sao? Cuộc nhân duyên với Phước Hải được cô mà nói lại một cách trần trụi và cay đắng. Thế Vũ nghe thấy thì lửa giận nóng lên bừng bừng. Nếu em không ngăn cản anh, có lẽ anh đã muốn giết nó. Anh à, đừng tạo nợ cuộc đời nữa. Lãng quên và sống tốt hơn. Dù sao anh ta cũng đã tử bi mà thả tự do cho em rồi. Em gọi cái đó là tử bi sao Hà Ly? Đúng. Với một người như anh ta, đó chính là tử bi. Từ bây giờ, em sẽ hạnh phúc. Anh hứa. Không cần hứa hẹn, chỉ cần khắc ghi luôn trong lòng những gì mình đã nói hôm nay. Hôm nay là cả ngày mai, không bao giờ là đủ cả. Bảo Ly à, anh yêu em. Thế Vũ hôn cô, vòng tay siết chặt. Bàn tay anh luồn vào mái tóc cô, mềm mại và nhẹ nhàng. Nụ hôn đó kéo dài mãi mãi, ngọt ngào và đầy say mê. Em chính là người đã khiến trái tim anh mở rộng cửa. Và cũng chính là người đã đóng chặt cửa trái tim anh. Vợ của anh chỉ có thể là em. Nếu không phải là em, thì cũng sẽ không phải là ai khác nữa. Lời nói của anh làm cô xúc động dâng lên. Cô thấy cay cay ở khóe mắt. Nước mắt cô lại nhẹ nhàng rơi xuống. Đặt cô lên giường, họ không giấu nổi những khát khao dành cho nhau, triền miên đầy mật ngọt. Cánh cửa sổ gió khẽ lay, bước nền tình yêu in sâu và trăm trí. Hôm sau, cô đến công ty thật sớm và một tách trà nóng nhâm nhi từng chút một. Thỉnh thoảng cô lại đưa tay nhìn đồng hồ. Đúng 8 giờ sáng, cô khẽ thở dài. Bảo Ly đứng dậy, đi lên phòng tổng giám đốc, hít một hơi thật sâu, cô gõ cửa. Vào đi. Tiếng nói trầm khàn vọng ra. Là em ư? Anh ta vẫn nhẹ nhàng như vậy, không hề bộc lộ bất cứ điều gì. Em... Cô đưa ra một tờ giấy đặt lên bàn và nhẹ giọng nói. Em muốn xin nghỉ việc. Anh không chấp nhận. Tùy anh. Nhưng em phải đi. Anh ở lại mạnh khỏe. Em đi đâu? Lý do em phải thôi việc là gì? Là do anh sao? Là em muốn trốn tránh anh có phải không? Không ạ. Là em đã quyết định trở về Sài Gòn sống. Tim các mình rung lên. Cảm giác hoảng loạn bắt đầu bao vây lấy anh. Từng nhịp thở nóng dần. Em muốn đi thật sao Ly? Thời gian chúng ta ở bên nhau đối với em là vô nghĩa ư? Chất giọng của anh buồn bã và tràn trề thất vọng. Em sẽ không quên anh vào thời gian đó. Nhưng đây là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta. Nó chỉ tốt với em, với cậu ấy. Còn với anh thì chưa bao giờ. Em có hiểu không? Anh chưa bao giờ muốn cả. Chưa bao giờ muốn sai em cả. Bảo Ly sợ sệt cúi đầu. Xin lỗi anh. Phụ phạc như thế ư? Thôi được. Anh không muốn ngăn cản hay níu kéo em. Nhưng anh mong em sẽ giúp anh thêm một lần nữa. Tuần sau, anh cần em đi công tác cùng anh một chuyến. Bao lâu ạ? Tới 24 tháng 12. Giáng sinh ư? Bảo Ly thầm nghĩ. Cô rất muốn đón Giáng sinh cùng Thế Vũ. Không về sớm hơn được sao? Em nhớ Ruby. Nếu em muốn có thể dẫn Ruby đi cùng. À không. Thôi được rồi, em xin phép. Em xuống trước đi ạ. Thế rồi ngày đó cũng tới. Cô và Khắc Minh đã đặt chân đến Đà Nẵng. Không về khách sạn, mà Khắc Minh dẫn cô tới một ngôi nhà. Chúng ta sẽ ở đây sao anh? Đây là... Đây là nhà của anh. Phía trước ngôi nhà có một khoảng sân nhỏ trồng rất nhiều hoa. Phía sau cũng là một mảnh đất nhỏ trồng rất nhiều rau quả. Căn nhà trang trí theo kiểu cổ xưa, nhìn rất đẹp và có một nét gì đó rất thơ mộng. Bảo Ly khẽ cười rồi lên tiếng. Thật là đẹp. Em có thích không? Dạ, thích ạ. Vậy thì anh vui rồi. Nhà chỉ có một bác giúp việc lớn tuổi. Hàng ngày dọn dẹp và tỉa cây nhổ cỏ, ngăn nắp và sạch sẽ. Cảm giác nơi đây thoải mái lắm. Cất hành lý vào phòng, nhảy lên giường và ôm gối. Nhìn ra ngoài trời, những bông hoa đung đưa theo gió đủ màu sắc. Chợt cô cầm lấy điện thoại và gửi tin nhắn. Em tới nơi rồi. Nơi đây thật là dễ thương anh ạ. Em có mệt không? Khách sạn xinh sao? Dạ không, nhà của anh Khắc Minh. Xinh lắm anh ạ. Gửi cho anh địa chỉ, nhanh nhé. Dạ, số 00, đường như thế này. Mà chi vậy anh? Anh nhớ tới em. Anh tới nhà, anh nhớ em lắm. Anh đừng đùa nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Thì ráng chịu chứ làm sao? Nhưng không chịu nổi đâu. Anh muốn ôm em quá. Đúng là khùng mà. Có thằng khùng nào đẹp trai như anh không? Đúng lúc đó thì tướng gõ cửa vang lên. Khắc Minh cất giọng từ bên ngoài. Anh vào có được không? Dạ, anh vào đi ạ. Cô hốt hoảng đáp trả. Em tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé. Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi. Anh chờ em ở dưới. Dạ vâng, được ạ. Khắc Minh bước ra ngoài thì cô vội vàng nhắn lại cho Thế Vũ. Ừ, không có đâu. Anh là nhất nhé. Ở nhà ngoan ngoãn có nghe không? Em bận rồi, nói chuyện sau nha. Anh sẽ ngoan mà. Tưởng em ăn nhiều giữ sức khỏe nha. Tắt máy, Bảo Ly nhanh chóng thay quần áo rồi xuống nhà. Em ăn đi. Khắc Minh liên tục cắt thức ăn và chăm sóc cho cô chu đáo. Bảo Ly rất xúc động trước sự quan tâm chân tình của anh. Ngày mai chúng ta sẽ qua bên công ty A làm việc. Thời gian rảnh rỗi, anh sẽ dẫn em đi tham quan một vài địa điểm nổi tiếng ở đây. Dạ vâng. Bữa cơm trôi qua vui vẻ, chỉ là những câu chuyện cuộc sống bình thường, hoàn toàn không đề cập tới vấn đề tình cảm. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày ở Đà Nẵng trôi qua khá nhanh, do công việc cũng khá bận rộn, mới đó mà đã 5 ngày. Mai là lễ Giáng sinh rồi. Cô dự định sáng mai sau khi xong việc sẽ đi về lại Hà Nội trước. Cô muốn ở bên Thế Vũ vào ngày này. Bao nhiêu năm nay cô vẫn cô đơn lẻ bóng một mình vào đêm Noel. Cái xe lạnh này càng khiến cô nhớ anh và mong muốn trở về hơn bao giờ hết. Cô khẽ nhìn Khắc Minh rồi cất lời. Ngày mai xong việc em muốn về luôn. Sáng mốt anh về một mình nhé. Trầm giọng anh đáp lại. Mai sẽ xong muộn, có lẽ là tới tối. Em về sẽ không kịp và anh cũng không yên tâm. Nhưng... Ly à, đừng làm anh lo lắng. Khắc Minh nhìn cô đầy nồng nàn, làm cô không thể nói thêm một lời nào nữa. Lòng buồn nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Dạ. Ngày hôm sau, mọi công việc cũng đã xong. Hiện tại đã là 5 giờ chiều. Bảo Ly buồn bã ngồi trong phòng. Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp mọi ngả đường của thành phố. Từng lượt người đi bên nhau. Cây thông ánh đèn rực sáng của một màu đỏ xinh đẹp. Cuộn mình trong chăn. Cảm giác này thật là tệ hại. Cô đang thầm nghĩ thì điện thoại vang lên. Là Thế Vũ. Em đây. Em đang làm gì thế? Đang buồn. Sao lại buồn? Bởi vì buồn là buồn thôi. Vậy thì tối nay em có đi đâu không? Không, đi đâu. Mà đi một mình thì đi làm gì? Vậy thì ráng ăn ngoan rồi ngủ ngoan. Nay anh có việc, chắc chắn sẽ về trễ, không gọi cho em được. Vậy thôi nha. Em đang giận anh sao? Ai giận gì? Là gì mà giận? Mà giận để làm gì? Mà thôi, em cúp máy đây. Tắt máy. Bảo Lý chán nản ném điện thoại lên giường. Thế Vũ, cái đồ đáng ghét. Từ giờ em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa. Đúng là cái đồ vô tâm mà. Thong thả đi xuống nhà, gặp bác giúp việc cô liền hỏi. Bác à, tối nay bác nấu món gì thế? Có cần cháu phụ không ạ? Không cần đâu cháu ạ. Chút nữa bác về rồi. Hôm nay cậu mình đặt đồ ăn rồi. Bác cũng đã dọn sẵn. Sao bác lại về? Bình thường bác vẫn ở thường xuyên ở đây mà. Cậu ấy nói hôm nay là ngày đặc biệt. Ngày đặc biệt ạ? Cô kẽ trở về phòng và đầy suy nghĩ. 7 giờ tối, bàn ăn được trang trí thật đẹp, với hoa tươi, với bong bóng, với nến, với cây thông, với ôm sả Noel và cả rượu vang đỏ. Cảm giác bồi hồi xen lẫn một chút lo lắng hiện lên trên khuôn mặt cô. Không hiểu sao cô lại thấy nóng ruột. Cô sợ đối diện với Khắc Minh khi hiểu rõ tấm chân tình của anh. Sững sờ trong giây lát, cô cố tỏ ra tự nhiên nhất, bước vào. Có việc gì sao anh? Không, anh muốn gửi tới một chút không khí đêm Noel cho em thôi. Cô khẽ ngơ ngác. Cùng nâng ly, chúc mừng Giáng sinh. Dạ, chúc anh Giáng sinh vui vẻ. Cô nhấp một ngụm. Em uống không sao chứ? Dạ, được mà. Khắc Minh đưa ra một cuốn sổ màu đỏ để trước mặt cô. Tặng em. Đôi mắt cô mở to ra cực độ, hơi choáng váng. Không phải là cô say chứ? Bình thường cô uống không tệ. Hôm nay mới một ly đã thấm mệt. Cái gì vậy à? Em mở ra xem đi. Nha. Anh tặng em căn nhà này sao? Không thể. Em làm sao có thể nhận được? Anh muốn đây là món quà cuối cùng. Anh dành tặng cho em trước khi em vào Sài Gòn. Đừng từ chối. Nhất định là không được. Giọng cô đầy dứt khoát. Khắc Minh tiến lại gần cô. Không gian lãng mạn, nhạc không lời, khiến tâm tình của người đang yêu không thể kiểm soát được. Nhìn cô thật sâu, tay anh bỗng nhiên nắm chặt lấy bàn tay cô. Chỉ một chút tình cảm của anh, em cũng cương quyết như vậy sao, Bảo Ly? Cô thấy cả người mình nóng ran, cổ họng khô khốc, một cảm giác khó chịu khi Khắc Minh đến gần. Đang mơ màng thì anh ấy tiếp tục lấn tới. Em thật sự không hề dành một vị trí nào cho anh thật sao? Em... Giọng cô run rẩy, hơi thở nóng bừng. Anh yêu em, chúng ta có thể cho nhau một cơ hội. Chỉ đêm nay thôi, mình sẽ mãi mãi thuộc về nhau. Mọi thứ của anh sẽ là của em, và những gì của em sẽ là của anh. Bóp chặt bàn tay, cô lờ mờ nhận ra Khắc Minh đã lén cho thuốc vào rượu. Tức giận, cô nhìn anh ấy với ánh mắt coi thường. Cô lấy ngón tay này bấm thật mạnh vào ngón tay khác, để kịp đòi lại một chút tỉnh táo còn sót trên cơ thể. Nhưng chỉ được vài giây, người cô lại như mất đi toàn bộ sức lực. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ có ham muốn sôi trào. Miệng muốn nói điều gì nhưng không thể, nhưng khao khát thì thi nhau trỗi dậy. Thừa cơ hội Khắc Minh ôm chầm lấy cô. Anh thật lòng, chỉ muốn được ở bên em. Tim anh sắp phát điên rồi. Khi biết phải xa em, anh không thể chịu đựng nổi. Anh muốn yêu em đêm nay. Anh muốn cả đời này, em sẽ chỉ là của anh mà thôi. Toàn thân cô dựa hẳn vào người anh ấy, lý trí không thể điều khiển nổi mình. Cô nhớ Thế Vũ. Cô sợ bản thân mình sẽ làm điều có lỗi với anh. Nhưng ngay giây phút này, cô lại muốn lên giường với Khắc Minh. Một nụ hôn nóng bỏng tỏa ra khắp căn phòng. Quần áo của cả hai người đã được lột sạch. Men say cộng với thuốc làm cho cơ thể cô nóng lên không ngừng. Khắc Minh cũng vì thế mà điên loạn trong khoái cảm đầy hoan ái mãnh liệt. Họ lao vào nhau, ngấu nghiến ra thịt nhau, tiếng rền rĩ vang vọng khắp căn phòng. Cô đạp thật mạnh vang lên, cánh cửa bật mở ra. Thế Vũ tức giận chứng kiến cảnh người mình yêu đang ân ái hoang lạc bên một người đàn ông khác. Và đó cũng chính là người anh đã từng xem là anh trai của mình. Bảo Ly hốt hoảng trân trân nhìn anh như muốn giải thích điều gì. Mắt ứa lệ. Khắc Minh lấy chăn quấn vào người họ rồi trầm giọng lạnh lẽo. Phép lịch sự tối thiểu, cậu cũng không có sao. Chúng tôi đang bận. Không lên tiếng, anh bước lại gần đấm thẳng vào mặt Khắc Minh. Chưa dừng lại ở đó, liên tiếp là những đòn mạnh giáng lên thẳng mặt anh ta. Mắt nổi lên những đường gân đỏ đục ngầu đến đáng sợ. Cơn điên chi phối con người anh. Bảo Ly run rẩy, cả người cô lúc này đã ngấm thuốc nặng nề. Một cảm giác nóng rực dâng lên làm môi cô bỏng rát. Nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt cô nhìn mơ màng anh, không ý thức được mọi chuyện xảy ra. Anh dám động vào người phụ nữ của tôi, sẽ không còn đường sống nữa đâu. Anh có hiểu không? Thế Vũ gằn lên từng tiếng. Ai là người phụ nữ của cậu? Cô ấy vẫn đang còn độc thân, và cô ấy tự nguyện đến bên tôi. Cậu cút ngay ra khỏi đây. Liếc mắt nhìn về phía Bảo Ly, tim anh đập dữ rồi. Cố kiềm chế cơn giận, bước tới ôm lấy cô, quấn chăn lên cơ thể của cô, bế cô lên. Vừa tới cửa, Thế Vũ quay lại nhìn lạnh lùng Khắc Minh. Thủ đoạn hèn hạ vô sỉ, không qua được mắt tôi đâu. Chuyện này chưa chấm dứt đâu. Sau đó nhanh chóng đưa cô ra xe. Nam Dũng cũng vội vàng mở cửa xe to giọng. Đại ca, giờ sao ạ? Thằng con đó giờ giải quyết ra sao? Bầm bầm nó ra thành nhiều mảnh thì đại ca mới hả giận được. Cánh cửa được đóng sầm lại. Thế Vũ nhanh chóng lái xe đi. Chiếc xe lao vút trên đường, bỏ lại Nam Dũng sững sờ một lúc. Đại ca... Vội nhổ một bãi nước bọt, anh ta nghiến răng. Còn mẹ nó thằng Khắc Minh khốn kiếp này, tự nhiên ông bị khổ lây, coi tao xử mày ra sao. Nói rồi đi ngay vào trong nhà làm việc mình đang muốn làm. Dừng lại trước một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, anh vội vã bế Bảo Ly lên phòng trước sự chứng kiến và nhòm ngó của rất nhiều người. Nhưng sự quan tâm duy nhất bây giờ của anh là cô. Bảo Ly ôm lấy anh siết chặt, cô cắn răng để tự chịu đựng những cơn khó chịu dồn dập tới. Khẽ hôn cô, vuốt ve cô yêu thương. Anh hiểu được lúc này cô đang rơi vào hoàn cảnh gì. Nhẹ nhàng mân mê cơ thể cô, anh hôn dọc khắp cơ thể một cách kích thích nhất, đổ lèm cô thỏa mãn. Bầu ngực sữa và bờ mông căng tròn được anh xoa nắn đầy cương chiều. Cả người cô run lên đầy mạnh mẽ, khoái cảm lấn tới mọi ngõ ngách trong đầu cô lúc này. Kích động dâng cao làm toàn thân cô ưỡn nhẹo và căng cứng. Hơi thở của hai người mỗi lúc một nặng dần. Bảo Ly nhìn anh bằng đôi mắt đắm đuối đầy tà mị. Thế Vũ lại tiếp tục cắn mút từng bộ phận trên cơ thể cô. Tiếng rên rỉ phát ra lúc to, lúc nhỏ. Một cảm giác điên cuồng xuyên qua lồng ngực anh. Thân thể của cô vặn vẹo khiến anh liên tục chiều chuộng không thôi. Thần giới ẩm ướt được đưa vào trơn tru nhất. Tốc độ của anh gia tăng không khiến cô thoải mái. Đến lúc không chịu nổi nữa và thở hắt ra hổn hển. Bảo Ly. Cuối cùng, cả hai người cũng mệt nhoài mà ngủ tiếp đi. Trong vòng tay, đầy ấm áp ấy. Tóc cô ướt dính trên mặt, mồ hôi đỏ ướt hết cả lưng. Nửa đêm, tỉnh giấc, người cô tiếp tục nóng bừng. Cô quay sang nhìn anh gương mặt nũng nịu như là một con mèo nhỏ đang cắt nước. Anh lại một lần nữa, ôm lấy cô ân ái đầy mật ngọt. Sau lần này, Bảo Ly dường như đã tỉnh táo trở lại. Nhớ tới câu chuyện đêm qua, cô xấu hổ pha lẫn tủi hờn, trùm chăn lên đầu không dám ngoảnh lại đối diện với anh. Thế Vũ mỉm cười kéo cô vào lòng ôm cô, vuốt lên tóc cô, anh cất giọng. Anh yêu em. Nếu hôm nay anh không đi tìm em, thì có lẽ cả đời này anh sẽ phải ân hận mất. Lúc nãy, em không dám nghĩ lại nữa. Em còn muốn nữa không? Anh còn dám hỏi em như vậy? Em đi chết đây. Anh sợ em khó chịu thôi. Em không ngờ Khắc Minh lại làm như vậy. Mà sao anh biết? Khi ấy anh nhìn thấy. Em không phải là con người như vậy. Và nhìn em lúc đó cứ như là người mất hồn. Em vẫn còn ngại. Ngại gì? Đồ ngốc à? Chúng ta như vậy bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn ngại ư? Nhưng đêm qua có lẽ em đã rất hư. Rụi đầu vào ngực anh, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy vô tội. Nét đáng yêu của cô không phải cô gái nào cũng có thể có được. Tim anh bỗng dưng trở nên hồi hộp. Em thật là đáng yêu lắm. Em có biết không? Em biết chứ. Em chỉ có một điều ước. Là điều gì? Là được đi chơi cùng với anh trong ngày Giáng sinh. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm và nhìn khuôn mặt trẻ con đang rất hí hửng của người mình yêu, anh vui vẻ trả lời. Để anh tắm cho em, sau đó mình sẽ đi chơi. Chúng ta tắm chung sao anh? Không được, trời lạnh lắm. Có anh sẽ ấm hơn. Ừ, cũng được. Dòng nước ấm nhẹ nhàng lan tỏa trong bồn tắm thêm một chút tinh dầu quế. Cô cảm thấy mình đã khỏe khoắn trở lại nhìn anh để trêu đùa. Anh gội đầu cho em nha. Được. Thế Vũ thực sự rất yêu thương cô. Tim cô ấm áp và hạnh phúc lắm. Không kìm nén được nỗi lòng cô chợt khóc. Em sao vậy? Anh à, anh đừng bao giờ bỏ em nha. Em sợ em sẽ không sống nếu thiếu anh mất. Anh sẽ không bao giờ buông tay em một lần nào nữa đâu. Xây tóc xong cho cô, Thế Vũ lấy điện thoại gọi cho một ai đó. 5 phút sau người đó gõ cửa và mang đến một chiếc hộp. Gửi anh chị. Cái gì đây? Bảo Ly khẽ ngạc nhiên. Em mở ra đi. Là một bộ váy vô cùng xinh đẹp, được kết bằng rất nhiều lông và kim sa, màu hồng thạch anh. Sững sờ, Bảo Ly nói to. Thật là hoàn mỹ. Em hãy mặc nó. Anh muốn dẫn em tới một nơi. Nắm tay cô bước vào một quán cà phê. Không gian vô cùng sang trọng. Nhạc không lời vang lên những giai điệu du dương và phiêu lãng. Xung quanh lối đi thắp rất nhiều nến và rất nhiều hoa hồng màu trắng. Bảo Ly nhìn anh bất ngờ không nói nên lời. Thế Vũ vẫn nắm tay cô rất chặt. Một ca khúc vang lên, tim nhói lên trong sự ngọt ngào quá đỗi này. Ánh mắt cô nhìn anh đầy xúc động. Mắt anh cũng nhìn cô đầy da diết. Một bó hoa hồng tươi thắm được đưa đến trước mặt cô. Tặng em, cô gái mà anh yêu. Rồi rất nhiều bong bóng bay lên đủ màu sắc, giống như một cơn mưa mỹ ái. Thế Vũ quỳ gối đưa nhẫn vào cầu hôn cô. Bảo Ly, anh đã chuẩn bị tất cả những thứ này. Đều là để dành cho em. Anh muốn cùng em thắp nên một đêm Noel đầy hạnh phúc. Để bù đắp lại những mùa Noel đã qua. Và cùng nhau bước tiếp vào những mùa Noel sắp tới. Anh nhớ em đã từng hỏi anh rằng, điều lãng mạn tại sao không dành cho em? Anh đã trả lời rằng, điều chân thật sẽ là điều duy nhất. Nhưng hôm nay, anh muốn nói với em rằng, tất cả mọi thứ của anh từ nay về sau đều là của em. Chỉ cần em thích, chỉ cần em muốn thì anh đều sẽ làm. Em biết không, anh hoàn toàn không thể định nghĩa được tình yêu. Nhưng anh dám chắc tình yêu của mình dành cho em. Nếu đó không phải là tình yêu, thì anh thật sự không biết tình yêu là gì nữa. Anh không muốn đưa em về nhà, rồi lại về nhà một mình. Anh muốn chúng ta sẽ cùng nhau về chung một căn nhà. Anh sẽ luôn nghĩ về em trọn vẹn, bằng tất cả những nỗi nhớ, bằng tất cả lời thủy chung lúc xa cách, bằng tất cả những tiếng lòng kỷ niệm ở dưới mưa, bằng tất cả nụ cười khi chúng ta ở bên nhau. Trọn cuộc đời này, niềm tin và trái tim của anh cũng sẽ chỉ hướng về em. Cho dù những lỗi lầm, cho dù những khoảng cách, dù mọi rào cản, thì anh vẫn luôn muốn cùng em đi hết đoạn đường này. Anh tự tin mình sẽ đủ bao dung, vị tha, mãi chiều chuộng và mãi mãi hy sinh cho em, để tình yêu này không bao giờ héo úa, để hạnh phúc này không bao giờ tàn phai. Làm vợ anh, làm mẹ của con anh nhé. Em có đồng ý không? Nước mắt cứ thế rơi xuống hối hả. Đưa tay lên môi, Bảo Ly khóc nức lên, bước tới ôm chầm lấy anh. Cái cảm giác này khắc sâu vào tim cô. Cô không ngờ mình lại có thể nhận được những lời yêu thương này từ người đàn ông mà bao năm nay cô vẫn chưa một giây phút nào quên đi được. Nức nở nhìn anh, cô nói trong cảm kích. Em đồng ý. Đồng ý. Trăm ngàn lần đồng ý. Dù là ở kiếp này hay là kiếp sau, trái tim này sẽ mãi mãi chỉ thuộc về anh. Chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay nhỏ xinh. Họ hôn nhau trong một nụ hôn đầy nồng nhiệt, đầy đam mê. Một sáng sinh ấm áp lạ thường. Trở về Hà Nội, Bảo Lý đã chuẩn bị mọi thứ để quay trở về Sài Gòn. Hôm nay là buổi học cuối cùng của Ruby. Như thường lệ, cô sẽ đón con bé vào lúc 5 giờ chiều. Nhưng khi đến nơi, thì cô giáo thông báo bé đã được đón về. Đầy lo lắng và hơi hoảng sợ, cô chỉ nghĩ tới một người, rút điện thoại ra và bấm số. Đầu dây bên kia bắt máy với giọng trầm tĩnh. Anh nghe. Khắc Minh, có phải anh đã đón Ruby không? Bây giờ con bé đang ở đâu? Em muốn qua đón nó. Tối nay, 9 giờ, anh muốn gặp em tại địa chỉ ngoại thành. Em nhớ đi một mình. Nhưng... chưa nói xong thì Khắc Minh đã cúp máy. Bảo Lý lúc này thật sự đã không giữ nổi bình tĩnh nữa. Không biết mình làm gì. Bất lực cô bật khóc. Điện thoại tới làm cô chợt giật mình. Nhanh chóng rút ra từ trong túi sách. Là anh. Dạ, là em đây. Tối nay anh dẫn em và con đi ăn tối có được không? Tối nay ư? Tối nay em bận rồi. Em đi đâu sao? Dạ, em gặp bạn ạ. Ừ, vậy thì em đi chơi vui vẻ nhé. Nếu về sớm thì gọi anh. Anh nhớ em. Em cũng vậy, nhớ anh. Có chuyện gì sao Ly? Không đâu, em cúp máy trước nhé. Ngồi thẫn thờ tại một góc phố, tim cô đập rất nhanh. Cô lo lắng cho Ruby. Cô sợ Khắc Minh sẽ khiến con bé tổn thương. Tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ. Anh ấy sẽ không làm những điều như vậy. Anh ấy sẽ không phải là con người như thế. Soạn tin nhắn và gửi đi. Em sẽ tới. Anh giúp em chăm sóc Ruby nhé. Buổi tối sau khi ăn uống xong, cô bình thản gọi xe taxi và đi đến địa điểm mà Khắc Minh đã nói. Một căn nhà nhỏ nhưng xinh xắn, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào màu trắng. Vội mở cổng bước vào. Ánh đèn sáng hắt ra cửa. Cửa đã được mở sẵn. Bảo Lý cố gắng hết can đảm bước vào. Từ lúc xảy ra chuyện ở Đà Nẵng, cô không hề hay gặp liên lạc với anh ấy. Đơn giản vì cô chưa đủ tự tin để quên được những gì đã xảy ra và đối diện với Khắc Minh. Đang thẫn thờ thì một giọng nói cất lên không xa. Em vào đi. Ruby đâu? Em muốn gặp Ruby. Anh hãy cho em gặp Ruby đi. Con bé không có ở đây. Anh nói vậy là sao? Anh đã làm gì con bé rồi? Giọng cô hối hả và hoảng hốt. Nhìn Bảo Ly bằng ánh mắt thâm tình và đầy tình cảm. Anh ta tiến đến gần cô một chút. Bảo Ly theo quán tính, lùi về phía sau. Em nghĩ anh đến một đứa trẻ cũng không tha sao Ly? Anh thật sự xấu xa trong mắt em như vậy sao? Thế anh muốn em phải nghĩ gì? Nghĩ thế nào? Khi những việc anh làm đã đủ chứng minh điều đó. Giờ một ly rượu về phía cô, anh cất tiếng. Em uống đi. Không. Lần này sẽ không như lần trước. Anh hứa. Em không tin anh. Em chỉ muốn biết con em đang ở đâu. Anh nói đi. Cô hét lên. Con bé đang ở một nơi rất an toàn. Và bây giờ chắc cũng đã ngủ say. Anh chỉ muốn có một không gian riêng bên em trước khi đi. Em xa anh, và anh buộc phải làm cách này. Anh thật là bị ôi. Tại sao phải dùng tới chiêu thức này? Tại sao phải đưa đứa nhỏ vô tội vào cuộc cơ chứ? Nếu không làm như vậy, em có chịu tới đây hay không? Hay là em sẽ hận anh và ra đi không một lời tạm biệt? Khắc Minh đau khổ nhìn cô nói trong tuyệt vọng. Anh và em vốn dĩ đã không còn gì để nói với nhau. Xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net